Kiếm tốt quá à, chương 266, thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266, thị phi theo thường lệ, cũng là một đống lớn bôi đen phì báng dội nước bẩn, cũng không có gì tươi mới, nhưng hắn cuối cùng một chậu nước bẩn lại tràn đầy sức tưởng tượng, người này không chỉ có bán hàng, còn bán người. Lâu Tiểu Ất bật cười. Khoan đã, ít nhân việc ngầm là phải có giới hạn thấp nhất, các ngươi trên lợi ích có xung đột, không tốt hướng tội chết thượng mang a. Ngươi nói hắn bán người, nhưng có chứng cứ. Từ nơi nào đến, hướng nơi nào bán, có mục đích gì, nhân bán mặc dù là bạo lợi, nhưng đối tu sĩ đến nói ý nghĩa không lớn a, cam mạo phong hiểm, chưa hẳn có cùng ngươi giao dịch một lần kiếm nhiều lắm. Tại ngũ hoàn, buôn người là tử tội, đối với người nào đều như thế, nhất là ghét ác như Cửu Hiên Viên kiếm phái. Chính là bởi vì có cái này quan niệm, kiếm tu chung cũng rất ít xuất hiện đi xa một chuyến tựu mang về cái thiên tư chắc tuyệt hài tử tiết mục, bởi vì ngươi cũng không thể xác định hắn có nguyện ý hay không tu chân, cha mẹ của hắn người nhà có nguyện ý hay không cứ như vậy bà hài tử đưa tiễn, dù là tại ngũ hoàn thế giới tu chân chính là trở thành người trên người đường ra duy nhất. Luôn có người hội có ý nghĩ khác cho rằng hài tử bình thường khoái hoạt cả đời muốn so đả sinh đả tử sống lâu trăm năm muốn tới cường. Đây cũng là nhân loại vĩ đại chỗ, không có một loại tư tưởng có thể hoàn toàn tả hữu cả nhân loại thế giới, luôn có dạng này như thế không hợp trào lưu, bình thường không cảm thấy, làm con người có đại tai nạn lúc bọn hắn thường thường lại bởi vì có những này dị kiến giả mà bảo lưu lại đầy đủ truyền thừa huyết mạch. Cho nên, lúc có tiềm lực xuất chúng hài đồng lúc kiếm tu môn làm phép thường thường đều là đem hắn mang đến lân cận đạo quán đạo cung, từ nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách dẫn dắt cảm khí quan hệ song song lạc hắn phụ mẫu người nhà tận lực làm được lấy hài tử ý nguyện cầm đầu vị, người nhà ý kiến làm thứ cuối cùng mới là môn phái ý kiến. Không tồn tại như thế một đứa bé, vì bọn họ phái thà rằng vứt bỏ chính mình kế thừa vài vạn năm làm việc tiêu chuẩn. Một môn phái sinh tồn là dựa vào vô số nhân, vô số đời, mà không phải một người nào đó. Đây là phi thường tiên tiến lý niệm, bà lấy người vì bản làm được cực hạn, nhưng Lâu Tiểu Ất là đối này khịt mũi coi thường, hắn cho rằng đây chính là đại phái dối trá, không chỉ có là Hiên Viên, cũng bao quát ngũ hoàn thượng tất cả đỉnh tiêm đại phái. Người mẹ nó có công phu nghe hài đồng ý nguyện, lúc trước cướp đoạt chúng ta lúc có thể từng nghe lấy ra ý kiến của chúng ta. Xét đến cùng, lý niệm cũng là khác nhau đối đãi, hai từ cùng đại nhân bất đồng. Bản vực cùng ngoại vực bất đồng. Giống Lâu Tiểu Ất lúc trước như thế, một cái ngoại vực thành niên nhân chính là nhất không nhân quyền, bị xem như gia súc đồng dạng kéo tới nơi này, còn không chiếm được công bằng đối đãi, còn mẹ nó muốn là môn phái trong nhà hộ viện. Tại Lâu Tiểu Ất nghe tới, vậy đại khái chính là dân gian nhất sơ cấp nhân khẩu giao dịch, tỷ như nhà ai muốn đứa bé trai, tỷ như một chút gia nô thị trường, phong nguyệt nhu cầu thị trường, nhưng loại này giao dịch kiếm chỉ là thế gian tiền tài cùng tu chân thế giới không thể so sánh. Lỗ Chân Lông chỉ lắc đầu. Ta không có chứng cứ, nhưng ta có trực giác, mà lại hắn bán cũng không phải người bình thường ra hài tử, mà là bán đạo đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta những lời này cùng các ngươi Hiên Viên Chấn Thủ đạo nhân nói qua rất nhiều lần, có thể các ngươi chính là không nghe. Được rồi, ta cố hết trách nhiệm chính là, dù sao là các ngươi Hiên Viên địa bàn, cũng không cần ngoại nhân đến nhiều quan tâm. Đại khái cũng là phát giác ra trước mắt cái này tuổi trẻ Hiên Viên kiếm tu hững hờ, Minh Tồn cũng là có tự ái của mình, hắn dù sao cũng là cái đường đường gần trăm năm lão trúc cơ, nhưng hắn tại một người trẻ tuổi trước mặt đê tam hạ tứ, hắn cũng không làm được, có thể làm được hiện tại, đã là cực hạn, vì vậy qua loa vài câu qua loa về sau tan rã trong không vui. Đạo đồng, cái này liên quan đến khá rộng hiện, trong đó lợi ích cũng tương đương khả quan, nhưng vấn đề là, như thế không rõ ràng một câu, nhường hắn làm sao tra đi. Đạo đồng từ chỗ nào tới, lại mang đến đi đâu, trong đó đều liên lụy tới ai, một cái thương nhân khẳng định không có khả năng, vậy có phải hay không cùng Mâu Tiêm Chấn đạo quán có quan hệ? Quan hệ đến nhân khẩu lưu động, vậy có phải hay không cùng Mâu Tiêm Chấn phàm nhân quan lại hệ thống cũng có quan hệ? Cái này Minh Tồn cũng là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nghe hẳn ý tứ hiển nhiên tin tức này cũng cùng mình tiền nhiệm nói qua, như vậy tiền nhiệm của mình có phải hay không cũng là bởi vì cái này mới không hiểu thấu biến mất? Có chút minh bạch giống như có một cỗ lực lượng tại đẩy hắn rơi vào cái nào đó thuyền cơn xoáy. Ra ngoài lười biếng bản năng, hắn đối sách chính là chết sống không đi vào. Tin tức quá ít không cách nào phán đoán chính xác. Đầu mối quá nhiều quá chậm trễ thời gian mà lại chỉ sợ còn phải rơi xuống cái phí sức không có kết quả tốt kết quả. Trọng yếu nhất chính là, đã có nhân muốn cho hắn tham dự vào, như vậy một lần không thành tựu tất nhiên còn sẽ có lần tiếp theo, bọn hắn hạ cái bẫy càng nhiều, hắn cũng liền có thể nhìn hiểu hơn. Hắn đương nhiên phi thường rõ ràng, người khác không phải xem ở Lâu Tiểu Ất trên mặt mũi mới như vậy đủ kiểu chủ tính, bọn hắn nhìn chúng bất quá là sau lưng của hắn lực lượng. Hiên Viên, hắn ở bên trong nổi lên đến bất quá là cái xe chỉ luồn kim, ném đá dò đường loại người, mấy người chân chính có thể quyết định tình thế phát triển nhân vật trình diện, hắn tảng đá kia đến cùng bị ném đi chỗ nào, ai sẽ để ý, hắn không muốn làm dạng này một cái không quan trọng gì, bị người khác ném tới ném lui tảng đá, cho nên, hắn không thể động. Thời gian vẫn như cũ trở lại bình tĩnh, hắn vẫn là như chính mình trước đó như thế tu hành, mỗi ngày sáng sớm tu hành Bắc Đấu Tinh Kinh, huy kiếm, lượng thiên kiếm thước. Sau đó thả người hóa kiếm, không có vào lang lĩnh xanh tươi tốt bên trong dãy núi, tại tinh quang khiên dẫn phi hành tốc độ cao trung xuất kiếm, tu kiếm, ba cái phi kiếm bản thân mà nhiễu, hoặc giao thế xuất kích, hoặc không tổ mà ra, biểu thị lấy bất đồng kiếm thuật tổ hợp biến hóa, truy tìm cùng kiếm linh ở giữa nhân kiếm hợp nhất trạng thái tinh thần. Ban đêm trở về tiếp lấy vận chuyển Bắc Đấu Tinh Kinh hấp thu thiên địa linh cơ, sau đó tại ngôi sao đầy trời hạ, bắt đầu tử vi tinh thể cùng quan tinh dịch tượng, giữ tinh đồng tại tu hành. Thời gian trôi qua cực kỳ phong phú hắn đều có chút quên đi đã từng phát sinh kia hết thảy. Lại là 3 tháng trôi qua, hết thảy bình thường hắn đều coi là bình thường mới là bình thường, dạng này rất tốt tất cả mọi người nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mâu Tiêm Chấn vẫn yên tĩnh tường hòa, các đại nhân cố gắng canh tác, bọn nhỏ gieo hò phiêu đãng tại phố lớn ngõ nhỏ, không có xin giả cũng không có quỷ đường phố kêu oan khổ chủ, phảng phất tại Hiên Viên Trì Hạ nơi này chính là thiên đường. Lâu Tiểu Ất cách mỗi mấy ngày, liền sẽ đi trong chấn chợ đêm dạo chơi, thấm thấm nhân khí, hắn cũng không ăn ngon, cũng không tốt ẩm, chính là ưa thích bên người cái loại người này người tới quá khứ cảm giác, cái này khiến hắn càng có thể cảm giác được chính mình là cái người, mà không phải một cái tại trong vũ trụ bồng bềnh vô số năm quái vật. Hắn ưa thích nghe những này ồn ào xốc xếch thanh âm, tiểu thương tiếng giao hàng, hài tử tiếng khóc giống, tiếng trả giá uống rượu hành lệnh thanh. Miệng bên trong ngậm chuỗi băng đường hồ lô tinh tế liếm ăn kia một tia chua ngọt, hắn biết rõ người khác đều kiêng kỵ hắn, cho nên cũng không nhiều lưu luyến, chính là theo đường phố đầu này đi đến kia một đầu chậm rãi, Mâu Tiêm Chấn chúng dân trong chấn cũng đã quen cái này cõng hộp kiếm, liếm láp băng đường hồ lô quái nhân, cũng không tại giống vừa bắt đầu như thế nơm nớp lo sợ, bình thường sinh ý sẽ không còn có cố kỵ hắn, đương nhiên, trộm vặt móc túi cái gì vẫn là không dám làm càn. Khi hắn đi qua phố dài, nhất đạo niểu đình thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn. Cách chương.